1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, khúc mắc. Uống vào, chưa phát giác đã đến đêm khuya. Hà Phương đột nhiên nói, năm nay không có cách nào cho ta cha viếng mồ mả. Hà Phương cha bệnh phổi qua đời thời điểm nàng cũng mới 10 tuổi. Nàng phía dưới còn có một cái đệ đệ. Cha sau khi chết, quê nhà đều vì Hà Phương ra bóp đem mồ hôi, không có nam sức lao động. Thời gian này chỗ nào là tốt qua? Trong nhà có hai đứa bé, còn có thể trưởng thành sao? Hà Phương lại rất cố gắng hiểu chuyện, cha cho nàng lưu lại thật nhiều sách, thơ Đường Tống Từ, Luận Ngữ, Thủy Hử, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hồng Lâu Mộng, còn có một bản thật dày, từ điển. Hà Phương theo tiểu tính tình thấy cứng rắn, một chút cũng là không chịu thua thiệt. Rất nhiều người cắn răng nghiến lợi nói, Hà Phương đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ quỷ tinh yếu mệnh, cũng đừng mệt mỏi tâm nhãn dài không cao. Hà Phương đột nhiên lại đứng lên, vỡ thẳng thân thể, đem Lý Hòa kéo đến trước mặt, dùng tay khoa tay đến Lý Hòa cái trán. Ngươi nhìn ta cũng không thể so ngươi thấp bao nhiêu đi. A, ngươi lại cao lớn, ta nhớ được ta trước kia đến ngươi lông mày, 12 giờ thoáng qua một cái ta liền lại lớn một tuổi. 21 tuổi, ngươi cũng 28. Lý Hòa cùng trên cửa vết cắt so với xuống, vui mừng ngoài ý muốn phát hiện thật sự là cao lớn. Chưa dài bao nhiêu, đời trước mình cũng liền tại 175 đình chỉ. Đời này cơm nước không kém, biến thành 176. Đây là không có nghĩ tới. Hà Phương vóc dáng cũng không thấp, có 168. Khó được đại người cao, rất gầy, nhưng lộ ra phi thường cao gầy. Hà Phương tám lượng rượu đế xuống dưới, y nguyên cùng người không việc gì giống như, vỗ vỗ mặt, cười nói, ta là sẽ không lại lớn, ngươi lại dài cũng khó khăn. Mặc dù chuyện cũ kể 23 mạnh mẽ vọt, nhưng chân ngươi bụng dày như vậy khó dài cái. Lý Hòa cười cười, nhìn xuống thời gian, ta là không uống được nữa. Ngươi cũng nhanh nghỉ ngơi đi, sợ đồ chơi chỉ có ngần ấy tửu lượng, còn cùng ta so vạch. Hà Phương đi phòng bếp đem lò ở giữa lửa tắt, lại đem trong nồi nước nóng bỏ vào giữ ấm bình, vào nhà chính xuất ra bồn rửa mặt. Đối Lý Hòa nói, chính ngươi trước ngâm cái chân, chính ta cả. Ngươi nhanh đi phòng ngủ ngủ đi, ngày mai ngủ đến tự nhiên tỉnh. Lý Hòa đem nước rót vào trong chậu, thử xuống nước ấm, chân bỏ vào cực kỳ thoải mái. Ăn Tết liền từng có 5 bộ dáng, sao có thể ngủ nướng? Hiện tại là trời vừa rạng sáng, cho phép 6 giờ rưỡi. Hà Phương nói xong, liền không lại phản ứng Lý Hòa, trực tiếp về phòng ngủ ngâm chân đi ngủ. Lý Hòa đóng kỹ nhà chính cửa, nằm ở trên giường tỉnh rượu, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Trương Uyển Đình đã rời đi có hơn 20 ngày, tuyết còn tại phô thiên cái địa nện, cho Lý Hòa nện minh bạch, cũng cho đông lạnh minh bạch. Nước mắt dường như mưa đồng dạng chảy một đêm, phân không ra trôi ở trên mặt chính là nước vẫn là nước mắt. Có người nói nam nhân là nữ nhân chảy nước mắt đáng giá, nhưng là lý trí nói cho Lý Hòa, không thể, không thể còn như vậy, đều đã lớn rồi, không còn là tiểu hài tử. Hắn coi là sẽ rất nhẹ nhõm, rất thoải mái đem nàng đem quên đi, một lần nữa trải qua cuộc sống yên tĩnh. Thế nhưng là không nghĩ tới, cũng cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai quên một người là như thế này khó khăn một sự kiện. Vô luận là ở nhà một mình, vẫn là đi tải ồn ào trên đường cái, đều cảm thấy trong sinh hoạt bên người thiếu khuyết thứ gì. Vô luận là dạng gì trang cảnh, đều sẽ nhớ tới đã từng cùng hắn từng ly từng tí. Trước mắt là sáng tỏ, mà hắn tâm lại là trong bóng đêm tiến lên, tìm không thấy phương hướng. Đây chính là tưởng niệm. Dĩ vãng tưởng niệm là có kỳ, 2 ngày, hoặc là 1 tuần, liền sẽ gặp nhau, mà bây giờ lại là 3 năm, thật không muốn nghĩ nàng. Lý Hòa thật hy vọng mình được chứng mất trí nhớ, đem trước kia hết thảy tất cả đều quên, trở thành một cái không có người trong quá khứ, muốn sống đến nhẹ nhõm một chút. Quá mức bị đè nén, hắn muốn thở dốc bất quá. Lý Hòa một đêm này mơ mơ màng màng nằm xuống, nhà chính cửa liền bành bành nện vang lên. Đại đồ lười, mau dậy, yếu điểm hương nghênh táo quân. Lý Hòa sột sột soạt soạt bộ quần áo tốt, mở đèn, chướng mắt đều muốn không mở ra được. Ta nói đại muội tử, mới mấy điểm, ngươi liền đến giày vò ta, ngươi còn lừa lười tử. Đều nhanh 7 giờ, ngươi còn bút tích đâu? Hà Phương đem nóng hôi hổi sủi cảo bưng lên bàn. Lại xé mấy khỏa hành tây, nhanh đi đánh răng rửa mặt, mỗi năm đều là giống nhau. Lốp bốp tiếng pháo nổ đem đầu năm mùng một tô đậm đến vui mừng hớn hở. Đêm qua pháo cơ hồ vang lên một đêm, nói đến cũng thật sự là nhàm chán. Ăn Tết không thả pháo tượng thiếu một chút cái gì. Hà Phương là cái giảng cứu quy củ người, sủi cảo mới vừa lên bàn, liền hấp tấp đem pháo thả, sau đó tay lên cầm một đao giấy cùng một hộp diêm vào trong nhà. Năm mới ngày đầu tiên, muốn cho trên trời dưới đất các lộ thần tiên hóa vàng mã đốt hương, khẩn cầu một năm bốn mùa bình an. Hà Phương một mực theo ngoài cửa lớn đốt tới trong phòng, ngồi xổm ở thần tài trước bài vị suy suy vạch lên diêm, liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Hòa lầm bầm, chỉ biết vểnh lên mông ngủ, lớn như vậy cái gì cũng không biết làm. Lý Hòa vừa rửa sạch mặt, khí đều không có thở vân. Hà Phương liền thúc giục Lý Hòa tranh thủ thời gian cho các lộ thần tiên dâng hương. Lý Hòa đành phải bất đắc dĩ nghe nàng lải nhải lên hương, chờ mấy bàn xào rau bưng lên. Lý Hòa đối Hà Phương lải nhải mắt điếc tai ngơ, chỉ lo cúi đầu nuốt. Đang lúc ăn, đột nhiên liền rát băng cắn được sắt đồng dạng vật cứng, răng một cái chua thấu. Lý Hòa tranh thủ thời gian, phốc một cái phun ra, liền gặp nhân bánh bên trong loáng thoáng là một cái tiền xu. Lý Hòa giật mình tỉnh ngộ lại, đây là Hà Phương bao đi vào. Lý Hòa một trận tức giận, răng kém chút đòn khiêng không có, hướng về phía Hà Phương tức giận nói, ta răng kém chút không có thể hay không sớm thông báo xuống, bao cái gì không tốt, bao lên tiền xu nhiều bẩn, thật ác tâm. Hà Phương nghe được Lý Hòa, vội hỏi, cái kia tiền xu ngươi ăn vào sao? Quá tốt rồi, năm nay nhất định sẽ tâm tưởng sự thành. Điểm tâm đồng dạng đều là bao bánh sủi cảo, lúc này cơ hồ mọi nhà cũng sẽ ở bánh sủi cảo bên trong bao lên một điểm, hai phần, năm phần tiền xu, có cũng sẽ biến điểm hoa văn. Trừ tiền xu, sẽ còn bao lên đậu phộng, cục đường cái gì, kỳ thật cái này ngụ ý cơ bản giống nhau, đều là năm mới cầu phúc ý tứ. Ăn vào tiền, liền mang ý nghĩa một năm nay tài nguyên cuồn cuộn phát đại tài. Ăn vào đậu phộng liền sẽ tâm tưởng sự thành, ăn vào đường thì là sinh hoạt vượt qua càng ngọt ngào. Mặc dù cái này tập tục cũng không phải là như tưởng tượng như vậy linh nghiệm, nhưng năm mới ngày đầu tiên ăn vào tiền xu luôn luôn một cái điểm tốt. Lý tâm tình dần dần bình phục lại, cảm thấy tức giận sinh không hiểu thấu. Ai, hy vọng năm nay có cái vận khí tốt không được. Cảm ơn, hôm nay là đầu năm mùng một. Dựa theo phong tục, hôm nay vãn bối muốn cho trưởng bối trong nhà nhóm chúc Tết. Thế nhưng là hai người đều là ngoại lai hộ, chỉ nhận biết Tô Minh một nhà, cũng căn bản chưa địa phương đi. Ăn xong điểm tâm, Hà Phương hỏi, nếu không chúng ta đi xem hội chùa sao, địa đàn đi dạo hội chùa. Hà Phương đạo trơn tru thu thập xong phòng bếp, vậy liền đi lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.